Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại sao bên tôi bị nóng? Cô khỏe, đổ nhiều mồ hôi. Hạ Tuyết lau mồ hôi trên cằm. Phụ nữ có thai đều thế mà, trong người có hai nhiệt độ. Daniel tò mò hỏi Hạ Tuyết. Thật vậy ư? Tôi đóng phim Nàng Dâu Vui Vẻ, diễn vai người chồng của một phụ nữ mang thai. Hạ Tuyết cảm thấy hứng thú đối với kịch bản này, liền hỏi. Thật vậy à? Khéo như thế, cái cục kia là bi kịch ư? Daniel cười nói, là hài kịch. Ôi chao, Hạ Tuyết cảm thán, người hiện đại chúng ta thực sự rất cần hài kịch, muốn tìm một chút hy vọng trong cuộc sống. Cuộc sống bây giờ quá mệt mỏi rồi. Daniel rất tò mò nhìn người phụ nữ này, ngồi ở dưới cây liễu, tóc buộc đuôi ngựa, vô cùng tươi mát đáng yêu. Đôi mắt cô ấy trong suốt, sáng rỡ nhìn phía trước, có nét đặc biệt của người phụ nữ phương Đông, hoạt bát đáng yêu. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Hạ Tuyết quay đầu nhìn Daniel, cười cái gì thế? Daniel lắc đầu, cậu rất lịch sự hỏi nàng, tôi có quấy rầy cô không? Không có đâu, ở trong trấn này tôi vô cùng rảnh rỗi, không có việc gì thì đi câu cá, câu được rất nhiều cá, có thể nướng cho em trai tôi và bảo bối ăn, cũng chính là tôi ăn nữa. Nói rồi Hạ Tuyết cười ha hả. Daniel nhìn nàng cười, bản thân mình cũng cười, không ngừng quạt gió cho nàng. Nhìn anh có thành ý như thế, tôi dẫn anh đi phủ tướng quân một chút. Nàng đột nhiên sảng khoái cười, hai tay chống thắt lưng một đứng lên. Daniel lịch sự đỡ người nàng, cẩn thận một chút. Không có việc gì đâu, bảo bối hơn 7 tháng rồi không sợ nữa. Hạ Tuyết cười đưa trái táo trong tay cho Daniel. Này, ăn thử đi. Daniel nhận lấy quả táo đưa lên miệng cắn, bỗng nhiên cảm giác rất ngon ngọt. Hai người đi dọc theo con sông nhỏ, vừa đi về phía trước vừa nhìn phong cảnh dọc con sông. Hạ Tuyết chỉ vào chiếc thuyền nhỏ bé giữa sông. Chiếc thuyền nhỏ bé này đặc biệt ở trong trấn, và buổi tối có rất nhiều người sẽ chạy đến thuyền nhỏ, mở quán nhỏ bán cháo tôm, cá tươi và một số món ăn đặc sắc. Daniel kinh ngạc. Wow, ngồi trên thuyền nhỏ xinh đẹp, nhìn phong cảnh xinh đẹp, món ăn ngon. Đúng như thế, còn treo một chiếc đèn lồng màu đỏ thú vị lắm. Hạ Tuyết vừa nói vừa quay đầu nhìn Daniel. Anh là người lai dòng máu Trung Pháp à? Ừ, đúng vậy. Daniel vẫn lịch sự phe phẩy quà cho nàng. Thế nhà anh ở đâu? Nước Pháp. Anh thích làm diễn viên à? Ừ. Hoàn cảnh trong nhà anh tốt chứ? Nàng vẫn còn là một cô gái nhỏ, người ta làm minh tinh. Nàng cảm thấy người không có tiền mới đi đóng phim, ngoại trừ Hàn Văn Vũ. Hạ Tuyết ôm cái bụng to thở hổn hển, vừa phe phẩy mũ rơm, vừa dẫn Daniel đi vào phủ tướng quân có lịch sử gần trăm năm. Vừa đi vào phủ tướng quân, nhìn thấy một hành lang thực dài, trải qua hành lang thật dài, đi vào bên trong, nhìn thấy một cái sân thật lớn. Chính giữa sân là đình đài lầu các, bên trái là cầu cửu khúc, bên phải có hai ngôi đình nghỉ mát liền cùng một chỗ, bên dưới đình nghỉ mát là con nhỏ đường yên nắng. Đối diện mặt là lầu các ba tầng, gần trăm năm qua đi, rào chắn gỗ lim đã bị sứt sẹo, tu sửa nhiều lần. Hạ Tuyết cầm cây quạt, ngồi ở đình nghỉ mát, chỉ vào lầu các. Nơi đó chính là phủ tướng quân Cộng hòa Trung Hoa và vợ cả của ông ta. Hai bên trái phải là chỗ của vợ nhỏ ông ta. Daniel nghe xong cảm thấy vô cùng hứng thú, muốn vào xem một chút. Tôi dẫn anh vào. Hạ Tuyết nhanh chóng đứng lên đỡ thắt lưng. Muốn đứng lên đột nhiên lưng tê dần, nàng thở sâu một hơi. Để tôi giúp đỡ cô. Daniel lập tức nâng nhẹ Hạ Tuyết, sau đó đi vào bên trong. Hạ Tuyết sảng khoái cười nói, cảm ơn anh, nhìn anh phong độ tôn quý như thế, nhìn cũng rất thân sĩ đấy. Daniel chỉ nhàn nhạt mỉm cười, sau đó rất tò mò nhìn bụng Hạ Tuyết. Bảo bối trong bụng bao lâu rồi? À, hơn 7 tháng rồi, vô cùng bướng bỉnh, thường hay đá bụng tôi lắm. Nàng nói hết lời, đi xuống thang lầu. Cẩn thận một chút. Daniel không nghĩ gì đỡ nàng, bởi vì hắn sắp diễn vai người chồng của phụ nữ mang thai. Hắn tò mò hỏi nàng, xin hỏi cảm giác của một người mang thai như thế nào? Hạ Tuyết vừa đi vừa phe phẩy cây quạt. Như thế nào á? Thói quen thì tốt rồi, thỉnh thoảng có chút cảm xúc, nhưng cảm xúc của phụ nữ mang thai không tốt. Daniel hỏi, vậy đối với cha đứa bé không có chờ mong ư? Không muốn hắn và cô cùng chung một chỗ à? Hạ Tuyết thở dài đi vào con đường có chút tối tối trong phủ tướng quân. Nhìn ảnh chụp trước mặt gồm tướng quân Cộng hòa Trung Hoa, vợ cả và ba bà vợ nhỏ của ông ta, chậm rãi nói, tôi không nghĩ phụ nữ quan quá nhiều, quản tôi à? Có lúc tôi không hiểu loại người như hắn rốt cuộc có tình yêu hay không nữa. Phụ nữ nhiều như vậy nhưng không có một ai để mình yêu thực sự, không tịch mịch sao? Daniel nghe tò mò hơn. Hắn có nhiều phụ nữ à? Ừ, nhìn đi, hoa tâm giống như người này này. Daniel mỉm cười. Tôi nghe mẹ tôi nói, người sống đừng chỉ vào người chết, buổi tối ông ta tìm đến cô đấy. Hạ Tuyết sợ tới mức sau lưng lạnh lẽo, nàng vỗ một cái vào vai hắn. Này, anh không có lời khác để nói à? Hù chết người. Trong nhà chỉ có tôi và em trai tôi thôi đấy, hiểu chưa? Daniel lập tức xoa nhẹ tay nàng. Xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.